Chương 98, Thần Chi Chiến, Lòng Dạ Hiểm Độc Nữ Thần Adena. Chủ thần ở giữa chiến đấu không thể coi thường, tuy tiện liền có thể hủy diệt vô số ngôi sao, Adena bay vụt đi ra một sợi tóc liền để vô số hành tinh bạo liệt. Mà Hermes coi như biết Adena thực lực hôm nay không tại mạnh nhất, cũng không dám tùy tiện ngăn cản Adena công kích, dưới chân khẽ động, lập tức lách mình né tránh. Hermes không tính la giỏi về chiến đấu thần, bản thân thực lực, so sánh với Adena cái này nữ chiến thần tới nói tuyệt đối chênh lệch không nhỏ, nhưng là Hermes QNZ có rất mạnh một điểm, chính là chạy trối chết bản sự, cũng chính là tốc độ Hermes là thần sứ, cho rẻ ở chân chạy, như vậy tốc độ khi chính là nhất là cần thiết, mà xuyên tại chân hắn bên trên cặp kia bay trên trời giày, mỗi cái giày bên trên đều có hai mảnh màu trắng cánh, này đôi giày, liền có thể mang cho Hermes tốc độ nhanh nhất. Hermes mượn bay trên trời giày năng lực, đem tốc độ của mình tăng lên tới mấy lần tốc độ ánh sáng trình độ, liền xem như lúc này Adena, tại tuyệt đối phương diện tốc độ QNZ theo không kịp Hermes, cây kia tóc dài màu tím bị né tránh, hóa thành một đạo màu tím chớp lóe, xuyên thấu một cái đỏ cự tinh, sau đó liền oanh một tiếng, triệt để bạo liệt biến thành chói lọi pháo hoa. Hermes ỉ vào bay trên trời giày mang tới đáng sợ tốc độ, lập tức liền vòng quanh Adena một trận phi nước đại, đồng thời đem cái kia trước đó bị Adena xoát đi sang một bên kim tệ lại lần nữa cầm trong tay, nhắm ngay Adena sau đầu, hung hăng đập xuống. Mặc dù Hermes không có thí thần chi khí nơi tay, nhưng là lấy lực lượng của hắn, nếu là thật lấy một kích toàn lực, đủ để hủy diệt Adena nhân gian thể, cái này kim tệ uy lực QNZ hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Thế nhưng là bản thân cũng không phải người tốt lành gì. Tuyệt đối là cái lòng dạ hiểm độc nữ thần Adena nơi đó có thế thua ở loại này trò vặt phía dưới, liền thân con đều không co quay tới, bên người xuất hiện sán lạn kim quang, tiểu vũ trụ biến thành sợi tơ, vòng quanh Adena thân thể nhanh chóng xoay tròn. Thủ hộ bát quái lục thập tứ trưởng Adena thiên phú chiến đấu cùng lực lĩnh ngộ tất cả đều không phải xe nạ có thể sánh ngang, bởi vậy không cần đơn giản hóa, nàng học trực tiếp chính là nạ rủ tổ bản đầy đủ bát quái trưởng. Mà lại đã học xong không ít ảo diệu, liền ngay cả hì nạ tạ thủ hộ bắt quái, Adena cũng có thể dùng mình tiểu vũ trụ trực tiếp phóng xuất ra. Thủ hộ bắt quái chính là cái thủ hộ hoàn mỹ, mà lại không có kẽ hở viên cầu. Hermes kim tệ binh binh bang bang đánh trên thủ hộ bắt quái, nhưng là tất cả đều bị thủ hộ bắt quái lực lượng bắn ra, những cái kia ẩn chứa chớ đại thần lực kim tệ, tất cả đều không cách nào xuyên thấu Adena phòng ngự, Hermes cũng sẽ không biết. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 13 năm thời gian, Adena đối với lực lượng vận dụng kỹ xảo thế nhưng là tăng lên tới một loại Hermes không thể nào hiểu được cảnh giới. Adena dùng thủ hộ bát quái ngăn Hermes kim tệ công kích đằng sau, lập tức nâng tay phải lên. Vị này hoàn mỹ nữ thần, liền xem như nhân gian thể, tại cái này 13 năm đến cũng không có nhận bất kỳ tổn thương, cánh tay kia liền như là một đoạn óng ánh ngọc nhuận củ sen đồng dạng, tản ra trắng muốt sắc quang trạch. Liền xem như Hermes, nhìn thấy cái này tú trắng mỹ lệ cánh tay, cũng không nhịn được lộ ra vẻ dâm tà, mà ngay sau đó là nhuệ khí lâm thể. Thần kiếm bách đao liếu loạn Adena liên tục huy động cánh tay, cường đại tiểu vũ trụ biến thành có thể chấn vỡ thời không, khai thiên tích địa thần kiếm, uy lực cực kỳ cường đại, mặc kệ là sủ dạ thánh kiếm hay là nạ rủ tổ thứ nguyên đao, cùng Adena thần kiếm đều vô pháp so sánh. Nói đúng ra, lịch đại dê dư nở dê tòa sở học tập thanh kiếm, bản thân lỷ hệ nở là từ Adena thần kiếm ở trong biến hóa ra. Adena thần kiếm uy lực cực mạnh, liền xem như thần thể cũng sẽ nhận tương đương tổn thương. Hermes đương nhiên không dám chính diện đối cứng kỳ phong, dưới chân bay trên trời dày lực lượng lại lần nữa phát động, nhanh chóng tránh qua, tránh né Adena bách đao liếu loạn. Đang tránh né đồng thời, Hermes xuất ra phía sau mình ma trượng. Cái kia ma trượng nhìn QNZ cùng HP ở trong chỉ là một cây gỗ con ma trượng khác biệt, tại cây gỗ phía trên, có hai đầu rắn quấn quanh trên đó, đồng thời có một đôi cánh. Hermes là thương nhân che chở thần, nghe nói hắn ma trượng QNZ đại biểu cho công bằng công chính ý tứ, bởi vậy tại rất nhiều cùng thương nghiệp có liên quan tổ chức, bao quát Trung Quốc hải quan ở bên trong, tại tiêu chí thiết kế bên trên đều sử dụng cái này ma trượng hình tượng. Hermes huy động mình ma trượng. Cái kia thần kiếm bách đao liếu loạn lập tức liền nhận lấy Hermes ma pháp ảnh hưởng, thế mà tất cả đều hướng về Adena bản nhân cuốn ngược mà đi. Adena như thế nào loại kia sẽ ăn mình thua thiệt đồ đần, ngọc thủ bay xuống, trên trăm đạo thần kiếm lực lượng bị nàng tất cả đều ngưng tụ tại một điểm. Mặc dù bởi vì Adena lúc này không có nữ thần thánh ý gì hay mặc lên người, một kiếm này uy lực giảm nhiều, nhưng là cái này đại giảm, cũng là đối với Zeus, Hades bọn hắn những này thực lực cường đại thần tới nói, đối mặt Hermes, Adena cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Tay ngọc giơ lên, trong ngực tối đại hóa thần kiếm hướng về Hermes cổ chém tới. Hermes cũng coi là đào mệnh chuyên gia, thế mà nhẹ nhàng nhảy một cái, dùng cặp kia bay trên trời dày dẫm tại Adena thần kiếm trên lưỡi kiếm. Thế mà cứ như vậy nhảy tới, hồn nhiên vô sự. Vốn cũng không phải là người tốt lành gì Adena, tại cái này 13 năm bên trong rất được nạ dụ tổ thất đức dạy bảo Adena, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cái này để nàng phi thường chán ghét Hermes. Tại Hermes né tránh nàng thần kiếm thời điểm, Adena lập tức lấn người mà lên, ngọc thủ lại lần nữa hóa thành thần kiếm, hướng về Hermes trên thân chém tới. Adena võ kỹ cao hơn. Bởi vậy mỗi một chiêu đều cực kỳ tinh diệu, nhưng là Hermes ỷ vào bay trên trời dày lực lượng, mặc dù kỹ xảo không bằng Adena, nhưng là tốc độ lại còn hơn. Adena rất nhiều nhắm ngay Hermes yếu hại chặt kích, thế mà tất cả đều bị Hermes né tránh, vậy không có chém trúng mục tiêu thần kiếm phát tán ra ngoài, cũng không biết hủy đi bao nhiêu sao trời. Hermes tránh qua, tránh né Adena liên tục thần kiếm khoái công, nắm lấy Adena huy kiếm đằng sau một cái lỗ hổng. Lập tức xuất ra mình kim tệ, hướng phía Adena bả vai đánh tới, xem ra là muốn đánh đến Adena xương vai vỡ nát không thể. Adena nhất thời lộ ra cười lạnh, nàng chính là muốn làm cho tất cả mọi người biết, nàng Adena, cũng không phải ai cũng có thể động Hermes lúc đầu đã nhận định, Adena tại dạng này khoảng cách phía dưới, khẳng định không có cách nào né tránh hắn kim tệ công kích, mặc dù vội vàng ở giữa không có cách nào vận đủ toàn lực, nhưng là cũng có thể gọi Adena ăn thua thiệt. Nhưng là Hermes chẳng những không có nhìn thấy Adena có bất kỳ kinh hoàng, ngược lại là mái tóc dài màu tím kia tung bay bát. Đầu. Mái tóc dài màu tím kia tại Adena tiểu vũ trụ ra chỉ phía dưới, trở nên so bất kỳ vật gì đều muốn cứng cỏi. Tóc dài màu tím biến thành một khối mềm mại màn sân khấu. Kim tệ phát ra kim quang rơi vào mái tóc dài màu tím kia đằng sau. Màu vàng lực lượng trái đột phải đụng, cuối cùng vẫn không làm gì được Adena tóc dài, mà hướng về phía dưới rơi xuống. Ngay tại cái này thoáng qua thời gian, Adena lập tức chuyển thủ làm công, ánh mắt lạnh lẽo, há mồm phun ra một ngụm hàn khí. Trong thủy bình cả mưa sở có thể phát ra độ không tuyệt đối, ngay cả hoàng kim thánh y lìa đều có thể đông kết đáng sợ khí đông. Như vậy Adena phát ra khí đông, nhiệt độ tuyệt đối xa xa tại cái kia phía dưới, liền ngay cả toàn bộ thời không đều bị Adena khí đông đông kết. Mặc dù Hermes bay trên trời dày hết sức lợi hại, thậm chí là có thể cho hắn tại thời không kẽ hở ở trong tới lui tự nhiên, nhưng là vẫn bị Adena phun ra khí đông hơi trì hoãn một cái, động tác dừng lại, không kịp né tránh Adena công kích. Mà Adena tại thành công bắt lấy cơ hội công kích đằng sau, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra màu vàng tiểu vũ trụ, đồng thời biến thành một cái màu vàng viên cầu. Dạ sen găng Hermes nhìn thấy Adena trong tay màu vàng viên cầu vô thanh vô tức, không có gì đáng sợ thanh thế, trong lòng nhận định Adena tiểu vũ trụ còn chưa hoàn toàn khôi phục, bởi vậy dự định trọi cứng xuống tới, nhưng là hắn lại nhìn không ra cái này dạ sẻn gẳng lợi hại. Coi như tiểu vũ trụ không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là trải qua dạ sẻn gẳng độ cao áp xúc, đem năng lượng khổng lồ tất cả đều áp xúc tại một điểm, loại này chiêu số từ Adena trong tay thi triển đi ra, tuyệt đối không phải Hermes có thể ngăn cản được. Tại Adena hữu tâm tính vô tâm, mà Hermes tự cho mình quá cao, nhận định bây giờ Adena lực lượng chưa đủ tình huống dưới, viên kia dạ sẻn gẳng đánh trúng vào Hermes phần bụng, sau đó liền để vị này thần sứ thật sâu hối hận. Mặc dù Hermes mặc trên người bảo hộ thân thể chiến đấu y y, nhưng là hắn cái này chiến đấu y y, so sánh với Adena thánh y y, Hades hàng mã tới nói đương nhiên là kém nhiều lắm. Hermes chiến đấu y coi như tiêu trừ dạ sẻn gẳng một bộ phận lực trúng kích, nhưng là Hermes hay là cảm giác được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ xuyên thấu chiến đấu y hệ phòng ngự, trực tiếp đánh vào trong cơ thể của mình. Adena tiểu vũ trụ trực tiếp xâm nhập Hermes thân thể, bị hình đinh ốc thái áp xúc tiểu vũ trụ tại Hermes thể nội bạo phát đi ra, biến thành cơn bão năng lượng, đem Hermes thể nội quấy đến loạn thất bát ao. Dưới sự khinh thường ăn thiệt thòi lớn Hermes, lập tức bị dạ sẻn gẳng bên trên buộc phát lực lượng hướng về sau đẩy ra. Tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, thân thể biến thành một đạo lưu quang bay ra về phía sau, cái kia đạo nhìn thật nhỏ lưu quang lại ẩn chứa cực lớn lực lượng, Hermes thân thể rút lui những nơi đi qua, phụ cận sao trời tất cả đều vì vậy mà hủy diệt, biến thành trong vũ trụ rực rỡ nhất pháo hoa. Adena cái này lòng dạ hiểm độc nữ thần còn cảm thấy chưa đủ, hai tay nhẹ nhàng đong đưa, trước người xuất hiện to lớn thái cực đồ. Adena thái cực đồ, mặc dù tại viên mãn trình độ bên trên còn chưa kịp nạ dụ tổ, nhưng là thái cực đồ lực lượng phóng xạ phạm vi to lớn lại vượt qua tưởng tượng, mấy cái tinh hệ lực lượng tất cả đều nhận Adena lực lượng dẫn dắt, hướng về Hermes phương hướng rơi xuống, tổ hợp thành sán lạn mà to lớn pháo hoa. Adena nhìn xuống cái kia sao trời đưa tới sán lạn pháo hoa, khỏe miệng lướt lên ý cười, nhưng là nụ cười kia nhưng căn bản không cách nào xâm nhập đáy mắt. Coi như lấy nhân loại hình thái chuyển sinh, nhưng là ta Adena, cũng không phải như ngươi loại này ra hỏa có thể dung chuyển, Hermes.